Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473, thiên địa. Sinh mệnh chi chu một chỗ trang viên trong biệt thự, Đạt Thúc trước mắt trưng bày một cỗ thi thể, kia là lão thất thi thể, toàn thân đen nhánh, độc tố đã du tẩu toàn thân, chết không thể chết lại. Đạt Thúc chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm, chung quanh đứng không ít người, nhưng là lúc này lại đều đại khí không dám thở, trong phòng tĩnh đáng sợ. Thật lâu, Đạt Thúc mới trường trường thở ra một hơi, từ từ mở miệng, lão thất đi theo ta đã hơn 200 năm, năm đó ở mặt đất thời điểm, ta nhiều lần xuất sinh nhập tử. Hắn đều đem ta theo trên con đường tử vong cứu được trở về. Nếu như không phải khi đó bị thương, tổn hại đến hắn căn cơ, lão thất hiện tại chỉ sợ đã đột phá sinh tử huyền quan. Cũng là bởi vì cứu ta, hắn vĩnh viễn không cách nào phóng ra một bước kia. Khi đó ta liền đối với hắn thề, về sau vô luận tới khi nào, chỉ cần hắn còn sống, có ta một miếng ăn, liền sẽ không thiếu đi hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới, ta nuốt lời. Đạt Thúc chậm rãi xoay người, con mắt có chút huyết hồng. Hắn không có chết già, hắn vốn còn tới có thể có 100 năm sinh mệnh, thế nhưng lại chết tại bên trong sân đấu. Ta hận không thể tự tay giết Tần Hạo Hãn, thế nhưng là nghị trưởng nhận lấy đa ma mê hoặc, nhất định không chịu đồng ý yêu cầu của ta. Chuyện này vẫn là muốn kéo dài thêm. Có thể ta đã không chờ được. Tần Hạo Hãn phải chết, hơn nữa không thể sống qua ngày mai. Người chung quanh đồng loạt trả lời, nguyện ý chờ đợi đại nhân phân công. Bên trong một cái thủ lĩnh bộ dáng võ giả thậm chí hỏi, có muốn hay không chúng ta đêm nay chui vào sân thi đấu đi ám sát hắn? Đạt Thúc lắc đầu, vậy quá khó thành công. Sân thi đấu đề phòng xâm nghiêm, còn không ai có thể tại thủ vệ chăm sóc hạ giết chết dũng sĩ giác đấu. Phương pháp này không được, hơn nữa di chứng cũng rất lớn. Kia đại nhân ý tứ là, Đạt Thúc vẫy tay một cái, có người lấy tới một phần danh sách, phía trên bày ra 20-30 cái tên. Đạt Thúc nở nụ cười, danh sách này là sinh mệnh chi chu bên trong hết thảy giải nghệ chấp pháp giả danh sách. Chúng ta sinh mệnh chi chu thành lập mấy trăm năm qua, chân chính tinh anh ngoại trừ nghị viện thành viên, phải kể là những người này. Mỗi một cái giải nghệ chấp pháp giả đều là địa vương tinh từ trước tới nay kinh tài tuyệt diễm thiên tài, đều là cường giả chân chính. Sinh mệnh chi chu sở dĩ có thể sừng sững tại tầng khí quyển biên duyên, thậm chí cùng một ít ngoại tộc tiếp xúc còn không có luân hãm, rất lớn trình độ đều là bởi vì có bọn họ tồn tại. Đám người lộ ra hướng tới chi sắc, có thể lấy cá thể thực lực bảo vệ sinh mệnh chi chu quái vật khổng lồ này. Có thể thấy được giải nghệ chấp pháp giả mạnh, đem danh sách từ từ tiến hành. Từng cái danh tự hiển hiện ra, phía trên có 3 cái tên, Thi Phong Thành, Duy Kim Tư, Cổ Đức La Sâm, phía dưới còn có khoảng chừng 20 cái tên. Đạt Thúc thủ hạ hỏi, vì cái gì có 3 người tên ở phía trên? Chẳng lẽ bọn họ là sinh tử cảnh giới cao thủ? Đạt Thúc gật gật đầu lại lắc đầu, tất nhiên là sinh tử cảnh giới, bất quá không đơn giản 3 người bọn hắn. Danh sách này thượng bất cứ người nào đều là sinh tử cảnh giới. Vậy tại sao? Sinh tử cảnh giới là thiên địa hợp nhất về sau. Võ giả đã thông sinh tử huyền quan cảnh giới. Sinh tử chính là chỉ đạo này sinh tử huyền quan. Đi qua chính là vĩnh sinh. Không qua được nhất định phải chết. Đạt Thúc đắng chát nở nụ cười. Ta cũng là sinh tử cảnh giới, cũng đến sinh tử huyền quan biên duyên, nhưng là ta cũng không dám phóng ra một bước kia, bởi vì một khi thất bại, ta hết thảy liền đều đem kết thúc. Người chung quanh lặng ngắt như tờ, không dám đối với chuyện này phát biểu. Không đơn thuần là ta, nghị viện những này người đều là như thế. Tất cả mọi người có chút không nỡ hiện tại quyền thế địa vị. Thậm chí đều đang tìm kiếm càng thêm ổn thỏa đột phá phương thức. Có chúng ta loại tâm tính này người, muốn đột phá chỉ sợ là khó khăn. Đạt Thúc đem ánh mắt rơi vào trên danh sách. Trên danh sách này ba người, đại gia hoài nghi bọn họ đã làm ra đột phá, có khả năng đạt đến viên mãn cảnh giới. Chẳng qua là tất cả mọi người không có chứng cứ, ai cũng khó mà nói. Người chung quanh nghe sững sờ, bọn họ cũng không thể nào hiểu được sinh tử huyền quan đả thông về sau là cái dạng gì. Đạt Thúc cũng không có liền chuyện này nhiều lời, chỉ một chút cổ đức La Sâm tên. Cái này giải nghệ chấp pháp giả, liền ở tại nghị trường phủ đệ, là lão bằng hữu của hắn. Nếu như hắn chịu ra tay, vậy vạn vô nhất thất. Bất quá nghị trường tên kia rất khó đồng ý. Hắn đem cổ đức La Sâm coi là chính mình an toàn át chủ bài, tuyệt đối sẽ không cho người khác mượn sử dụng. Vậy chúng ta đi tìm Thi Phong Thành hoặc là Duy Kim Tư cũng rất khó. Hai người kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ, muốn tìm được bọn họ cũng cần nghị viện trao quyền mới có thể bắt đầu thông tin. Ở giữa quá trình thực phiền phức, Đạt Thúc đem ánh mắt rơi vào Hạ Mặt trên danh sách. Bát Bàn Vương, người này ta đã từng giúp hắn một lần. Hắn thực lực mạnh thậm chí còn ở trên ta. Ta xem Tần Hạo Hãn cũng chỉ là nhâm đốc cực hạn. Coi như hắn tiến vào thiên địa cảnh giới, cũng tuyệt đối không phải Bát Bàn Vương đối thủ. Có hắn như vậy đủ rồi. Đạt Thúc tại danh sách đằng sau tìm được Bát Bàn Vương địa chỉ cùng phương thức liên lạc. Những này giải nghệ chấp pháp giả, muốn mời bọn họ ra tay tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Xem ra ta muốn đích thân đi một chuyến. Sao sao sao sao sao sao sao sao trong địa lao dưới mặt đất biệt thự, đặc biệt cho ngàn thắng trận võ giả ở lại. Tần Hạo Hãn trước mắt liền ở chỗ này. Biệt thự cửa đã khóa lại. Tần Hạo Hãn tại phòng ngủ trên giường, cửa sổ mở ra. Biệt thự mặc dù dưới mặt đất, nhưng lại có đặc biệt đèn huỳnh quang treo, đồng dạng có thể cung cấp cho người ở bên trong ánh nắng không khí. Ngồi xếp bằng trên giường, chung quanh từng đợt luồng khí xoáy múa, tia sáng đang giận xoáy bên trong vặn vẹo. Tu luyện nhiều năm, Tần Hạo Hãn rốt cuộc tới mức độ này. Thiên địa nhân ba cầu đã đả thông, bát môn độn giáp đã mở ra 6 cửa. Lại tiến lên một bước, chính là rộng lớn thiên địa. Ta quyền lực đã đạt đến 437 vạn. Hồi lâu không có tiến bộ. Theo nhầm đốc kỳ đột phá đến thiên địa cảnh giới, kỳ thật đối với thân thể lực lượng tăng lên đã không có như vậy lớn. Càng nhiều hơn chính là diễn hóa chính mình một phương thiên địa. Nếu như thực lực đủ mạnh, thì là trực tiếp mở ra lĩnh vực. Ta vốn dĩ đã thức tỉnh lĩnh vực thiên phú. Không biết thiên địa cảnh giới về sau sẽ hay không có biến hóa. Tần Hạo Hãn biết nhầm đốc đến thiên địa cảnh giới đột phá càng thêm trọng ý, mà không phải trọng lực. Căn cứ trong sách vở mặt học được tri thức, giai đoạn này có thể tăng lên thể lực 5 thành đã coi như là phi thường ưu tú. Cho nên lại nghĩ lực lượng trực tiếp gấp bội đã là không thể nào. Nhưng là trước mắt hắn đã không thiếu hụt thể lực, hơn 400 vạn lực quyền, liền xem như cầm tới sinh tử cảnh giới bên trong, cũng có thể xem như trung hạng du, có thể tăng lên tới 5-600 vạn, đã đầy đủ hắn ứng phó sau đó tràng diện. Mặc dù có người nói sinh tử cảnh giới có thể đạt tới ngàn vạn lực quyền, nhưng là Tần Hạo Hãn biết, đó bất quá là truyền thuyết mà thôi. Suy nghĩ phóng không, tạp niệm thanh trừ, tầng kia hắn cưỡng ép áp lực, mới không có bị thể nội linh khí xung kích hàng rào rốt cuộc mở ra. Nương theo một tiếng vang trầm, liền như là ngăn biển rộng lớn đập mở ra, thể nội thế giới linh khí như là hải triều trào lên. Bỗng nhiên mở ra mới thiên địa, đầu chuyển tinh di, vỏ quả đất biến động, thiên địa cảnh giới, thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,